Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Có thể gọi ta Hạ tiểu thư, cũng có thể gọi ta Hàn phu nhân. Một câu nói toàn trường, tất cả phóng viên cùng truyền thông đều ngơ ngẩn. Từ pháp luật góc độ tới nói, Hàn Kinh Niên danh nghĩa tất cả tài sản đều có ta một nửa. Đơn giản đến nói, chính là các người có thể gọi ta Hạ tiểu thư, cũng có thể gọi ta Hàn phu nhân. Nói xong câu đó, Hạ Vãn An ánh mắt khinh miệt từng cái đảo qua vừa mới những cái kia trào phúng nàng người. Sau đó chờ bọn hắn từng bước hơi hoàn hồn một chút về sau, mới lại động lên môi, từng chữ nói ra ra tiếng. Không biết các vị ở tại đây, đối ta đáp án này, coi như hài lòng không? Mặc một bộ đơn giản sáo trang nữ hài, tại tiếng nói kết thúc một sát na kia, giữa lông mày nổi lên một vòng lăng lệ khí diễm. Tất cả mọi người bị Hạ Vãn An trấn trụ. Bọn hắn không thể tin được, giờ này khắc này cái này khí trang cường đại chữ chữ âm vang người, lại là cái kia dáng dấp nhu nhu nhược nhược, nói chuyện mềm mềm giả dích nữ hài. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị bên trong. Qua một hồi lâu, trong hội trường mới có người không thể tưởng tượng nổi ra tiếng. Hạ Vãn An tiểu thư, lời này có ý tứ là ngài cùng Hàn Kinh Niên là vợ chồng hợp pháp. Hắn câu nói này tựa như một đạo kinh lôi nổ tung tại từng cái người bên tai. Sau đó hiện trường lần nữa một trận rối loạn. Truyền thông một hóa ra náo loạn nửa ngày. Hạ Vãn An là Hàn Kinh Niên phu nhân. Phóng viên C: Nếu là như vậy, vậy nhân gia nhà mình công ty muốn chơi thế nào thì chơi thế đó rồi. Truyền thông 5: Đúng a, hợp pháp quy tắc ngầm, cầm chứng thượng vị, có gì không thể. Lục Yến Quy thấy sự tình đã giải quyết, ngữ điệu bất thiện mở miệng: Tốt, nháo kịch đã kết thúc, mọi người cũng mời riêng phần mình tản đi đi. Còn có bảo an nhân viên, ta cần các ngươi giải thích cho ta một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta buổi trình diễn thời trang bên trong sẽ trà trộn vào tới này loại phá quấy rối thiêu phá không phải là người? Bảo an nhân viên nghe được Lục Yến Quy lời này, lập tức tỉnh táo lại, đi lên trước, ý đồ thanh lý hiện trường. Chỉ là, tại những người này viên còn không có tiếp cận Phạm Minh lúc, Phạm Minh đột nhiên cuồng loạn giống lớn một tiếng: Hạ Vãn An, ngươi nói láo, ngươi cùng Hàn Kinh Niên căn bản không phải vợ chồng. Các ngươi là sợ ta vừa mới vạch trần chân tướng, cho Hàn thị xí nghiệp mang đến ảnh hưởng không tốt, cố ý cùng Lục Yến Quy diễn kịch. Hồ nháo, luôn luôn ôn nhu tỉnh táo Lục Yến Quy chợt vỗ bàn một cái: Đứng lên, nhà chúng ta sự tình, trong nhà của chúng ta người không rõ ràng, cần ngươi một cái dâu riêng người ở đây đổi trắng thay đen. Ta đổi trắng thay đen. Ha ha ha, Lục tổng a, Lục tổng, ngài thật đúng là sẽ trả đũa, thật không hổ là Hàn thị xí nghiệp pháp vụ lão đại tốt. Nếu ta thật sự là đổi trắng thay đen, kia Lục tổng ngài giải thích cho ta giải thích, Hạ Vãn An gả cho Hàn Kinh Niên bao lâu? Khi nào gả cho Hàn Kinh Niên? Vì cái gì Hàn thị xí nghiệp mấy năm qua này tất cả công khai yến hội, Hạ Vãn An đều không có có mặt? Nếu nàng thật sự là Hàn tổng phu nhân, chẳng lẽ các ngươi sẽ không cho nàng có mặt? Phạm Minh vừa nói, vừa cất bước tới gần Hạ Vãn An cùng Lục Yến Quy. Tốt, các ngươi có lẽ sẽ nói là ẩn cưới, coi như Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên là ẩn cưới. Như vậy lại ẩn cưới hôn nhân, chắc chắn sẽ có hôn lễ a, có nhẫn cưới a. Nói, Phạm Minh ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An rỗng tuếch một đôi tay bên trên. Ta liền kỳ quái, cùng Hạ Vãn An khi đồng sự qua nhiều năm như vậy, vì cái gì Hạ Vãn An chưa từng mang qua chiếc nhẫn? Đừng nói là nhẫn kim cương, liền liền đôi giới đều không có. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.